Chàng rể siêu cấp, chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 557, Nam Cung Tam Thiên các người cả miệng cho tôi. Nghe thấy mấy giọng nói giễu cợt Hàn Tam Thiên, sắc mặt Nam Cung Bác Lăng lạnh lùng quát, đây là chuyến liên quan tới tiến độ sau này của nhà Nam Cung, mấy kẻ không hề cống hiến gì này có tư cách gì bỏ đá xuống giếng. Sự bất mãn của Nam Cung Bác Lăng khiến những người kia cảm như ve sầu mùa đông, không dám nói nữa câu cười nhạo Hàn Tam Thiên nữa, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cho rằng nhất định Hàn Tam Thiên sẽ thua, chỉ là Nam Cung Bác Lăng không muốn thừa nhận, thậm chí không thể đối diện sự thật mà thôi. Ông nội, ông yên tâm, con sẽ tiếp tục nghĩ cách. Nam Cung Yên ở bên cạnh nói với Nam Cung Bác Lăng, gả cần khiến cho Nam Cung Bác Lăng chú ý đến mình đứng lúc phải cho Nam Cung Bác Lăng biết chỉ có gả mới có thể mang tới hy vọng cho nhà Nam Cung. Chỉ tiếc thời cơ Nam Cung Yến lựa chọn cực kỳ sai lầm, Nam Cung Bác Lăng vẫn chưa chịu thừa nhận Hàn Tam Thiên thất bại, vì vậy câu này hiển nhiên là đang chọc ông ta chửi. Con im miệng cho ta, không nói gì không ai bảo con câm đâu. Nam Cung Bác Lăng nghiến răng nghiến lợi nói, em trai, đừng nói là cậu đang thầm nguyền rủa Hàn Tam Thiên thua đầy. Nam Cung Chuẩn lập tức nói. Lúc này Nam Cung Yến buộc phải dối lòng, tuy rằng suy nghĩ thực sự trong lòng gã đúng là như vậy, nhưng ngay trước mặt Nam Cung Bác Lăng, gã nào dám thừa nhận. A.V.K.S.A. Queengram, F. Nam Cung Chuẩn, anh cho rằng tôi tiểu nhân như vậy hả? Nếu Hàn Tam Thiên có thể thắng đương nhiên là tốt nhất, chuyện này quyết định nhà Nam Cung có thể tiến vào bên kia hay không, nhưng theo tình hình hiện tại xem ra cơ hội của Hàn Tam Thiên cực kỳ nhỏ, tôi chỉ nghĩ những biện pháp khác mà thôi. Nam Cung Yến nói, Nam Cung Chuẩn cười lạnh báo. Anh ta vẫn chưa thua, không cần cậu nghĩ cách. Nam Cung Yến nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, có thua hay không, xem tiếp sẽ biết. Vào lúc này đấu võ mồm với Nam Cung Chuẩn không có ý nghĩa gì, sự thật sẽ cho anh ta một cái tát đau đớn. Trên võ đài, Hàn Tam Thiên đã lui đến chỗ dây thừng, có thể nói đã không còn đường lui. Dưới loại tình huống này, anh gặp phải công kích như mưa rào cuồng phong của Cung Thiên, khó tránh khỏi sẽ vì không tránh kịp mà bị đánh, nhưng anh vẫn nhẫn nại không ra tay. Hàn Tam Thiên hiểu rõ. Không có cơ hội một kích chí mạng, cho dù anh cố ra tay cũng sẽ không có kết quả quả tốt, vì vậy anh nhất định phải chờ thời cơ tốt nhất xuất hiện. A.V.K.S.A. Queengram nhẹ, FM trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có một mình Trang Đường đoán được mục đích của Hàn Tam Thiên, điều này khiến nét mặt ông ta càng ngày càng nặng nề. Phần nhẫn nhịn này của Hàn Tam Thiên đã vượt qua người thường, cho dù đổi lại là ông ta e rằng cũng không kìm nén được, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn không có biểu hiện ham muốn phản kích. Kỳ thật vào lúc này, Trang Đường đã có thể kêu dừng trận đầu, bởi vì Hàn Tam Thiên có biểu hiện như vậy đã đủ để được ông ta thừa nhận, nhưng ông ta vẫn muốn tiếp tục quan sát xem cuối cùng Hàn Tam Thiên có tìm được cơ hội hay không, mà sau khi tìm thấy cơ hội anh sẽ tạo thành uy hiếp thế nào với Cung Thiên. Tại sao cậu không đánh trẻ, tại sao, chẳng lẽ cậu đã hèn nhát tới mức này rồi hả? Nam Cung Bác Lăng dáng vẻ tức giận vì anh không chịu cố gắng nói, ông ta chỉ có thể đứng bên ngoài lo lắng suông, giờ phút này trong lòng như bốc lên một ngọn lửa. Cả đường bị đánh, cả đường lùi lại, loại uất nghẹn này, cả Nam Cung Bác Lăng cũng không thể chịu đựng được. Đúng lúc này, bước chân Hàn Tam Thiên đột nhiên thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác không phát hiện ra sự thay đổi này, nhưng Trang Đường lại cảm nhận được rõ ràng. Tới rồi, Trang Đường theo bản năng thốt lên. Vừa dứt lời, đột nhiên Hàn Tam Thiên triển khai phản công mãnh liệt với Cung Thiên. Lúc này thế lực của Cung Thiên đã tiêu hao hơn phân nửa, cú phản công đột ngột của Hàn Tam Thiên khiến gã không kịp đề phòng, sau khi ngực bị đảm một quyền, cơ thể của gã không vững, lập tức lùi lại hai bước. Không cho Cung Thiên thời gian suy nghĩ, đợt công kích thứ hai của Hàn Tam Thiên lập tức kéo tới, Hàn Tam Thiên lao tới, lại đấm một quyền vào bụng Cung Thiên. Lúc này Cung Thiên đã hoàn toàn trở AVKSANGTAM thành một cái bia sống, ngoại trừ thụ động chịu đánh ra không còn lựa chọn nào khác. Bất ngờ không, ngạc nhiên không? Hàn Tam Thiên vừa ra quyền vừa hỏi Cung Thiên. Lúc này Cung Thiên mới hoảng hốt phát hiện vừa rồi áp chết được Hàn Tam Thiên hoàn toàn là do Hàn Tam Thiên cho anh ta cơ hội. Cùng lúc đó Hàn Tam Thiên đang tìm kiếm cơ hội ra tay, cũng đang làm tiêu hao thể lực của anh ta. Lúc này sức mạnh không ngang nhau, trực tiếp phơi bày tình thế xấu của Cận Trạc, điều này khiến Cung Thiên cực kỳ không cam lòng. Sao có thể, sao mình lại thua loại phế vật như anh được, chỉ tiếc không cam lòng trong lòng không thể hóa thành sức mạnh. Cung Thiên bị đánh lùi tới chỗ dây thừng, mắt thấy quyền kế tiếp sắp đánh lên đầu anh ta. Anh ta biết một quyền này của Hàn Tam Thiên đủ để anh ta hôn mê, mà trận đầu này cũng sẽ dùng sự thua cuộc của anh ta mà hạ màn. Nắm đấm tạo thành cơn gió rít vang lên bên tai, Cung Thiên mệt mỏi nhắm mắt lại, cam chịu số phận. Ngoại trừ cam chịu số phận ra, anh ta không còn lựa chọn nào khác. Thời gian trôi qua từng giây, nắm đấm nên đến lại chậm chạp không đến, điều này khiến Công Thiên cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Có chuyện gì vậy, tại sao mình vẫn chưa ngất xỉu? Công Thiên quái lạ mở mắt ra, lúc này mới phát hiện nắm đấm của Hàn Tam Thiên ngừng lại cách huyệt thái dương của anh ta chỉ trang gang tấc. Anh làm gì vậy? Công Thiên khó hiểu hỏi. Hàn Tam Thiên rụt tay lại, thản nhiên nói. Không muốn giết anh, Công Thiên đột nhiên siết chặt nắm đấm. Đối mặt với người thế tục từ trước tới nay chỉ có anh ta giết người khác, vậy mà hôm nay tới lượt anh ta bị người khác giết. Hơn nữa đối phương còn tha cho anh ta. Cuộc chiến thay đổi đột ngột khiến mọi người nhà Nam Cung kinh ngạc không nói nên lời, ai ai cũng trợn mắt há mồm nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Chẳng lẽ là ảo giác? Rõ ràng Hàn Tam Thiên bị đánh tới nỗi cả cơ hội đánh trả cũng không có, sao có thể áp chế ngược lại Công Thiên trong nháy mắt? Hơn nữa anh vậy mà nói với Công Thiên rằng không muốn giết anh. Hít, Trang Đường hít vào một hơi, tuy rằng ông ta đã sớm nhìn ra hoàn cảnh xấu của Công Thiên, nhưng đến mức mặc người chém giết thế này vẫn là điều Trang Đường không ngờ tới. Ông ta tin Hàn Tam Thiên không phải hủ dọa Công Thiên, nếu anh thật sự muốn giết Công Thiên, một quyền vừa rồi nhất định có thể làm được. Tên này còn chưa tiến vào Thiên Khải đã mạnh như vậy, nếu để anh tiến vào Thiên Khải, sau này sẽ là kẻ mạnh thế nào? Có lẽ cả mình cũng không thể nào tưởng tượng được cậu ta sẽ mạnh thế nào. Trang Đường thấp giọng cảm thân, kết quả chuyến đi đến nhà Nam Cung. Ẩn này thật sự khiến Trang Đường không kịp chuẩn bị, thậm chí cho ông ta một bất ngờ to. Anh ta thắng rồi hả? Anh ta thậm chí cả người bên kia cũng thắng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên, anh thật là lợi hại. Hát không biết ai đến đầu hét tên Hàn Tam Thiên, tất cả mọi người trong võ đài cùng kêu to lên, đinh tai nhức óc. Nam Cung Chuẩn hưng phấn gào thét tên Hàn Tam Thiên, mặt đó tới mang tai. Tuy rằng anh ta đặt tất cả hy vọng lên người Hàn Tam Thiên, hy vọng Hàn Tam Thiên có thể được Trang Đường nhìn trúng, nhưng kết quả bây giờ lại tốt ngoài dự liệu của anh ta, sao có thể khiến Nam Cung Chuẩn không hưng phấn cho được. Lúc này tâm trạng của Nam Cung Yến hoàn toàn trái ngược với Nam Cung Chuẩn, rơi vào suy sụp khủng khiếp nhất trong đời, sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhún ra, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Sa Quynh Rập Tẹp, Hàn Tam Thiên hủy diệt cơ hội tranh giành kế thừa vị trí chủ nhân nhà Nam Cung của gã, Nam Cung Yến biết sau này ở nhà Nam Cung, gã không còn cơ hội được yêu ái mà kiêu ngạo nữa, thậm chí sẽ không còn được Nam Cung Bác Lăng nhìn chúng. Nhà Nam Cung, chẳng lẽ thật sự phải rơi vào tay Nam Cung Chuẩn sao? Ông nội, anh ta thắng, Nam Cung Chuẩn hưng phấn nhắc nhở Nam Cung Bác Lăng. Sa Quynh Rập Tẹp, ép ngoài mặt Nam Cung Bác Lăng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng ông ta lại vô cùng phấn khởi, tế bào cả người cũng tràn trẻ sức sống hẳn lên, nhưng thân là chủ nhân một gia tộc, ông ta không thể mất chừng mực như những người khác. Nam Cung Bác Lăng bước tới trước mặt Trang Đường ôm quyền nói. Thầy Trang, biểu hiện của cậu ta có làm ngài hài lòng không? Trang Đường không nói lời nào, đi thẳng ra ngoài võ đài, không nhìn ra ông ta vui hay không vui. Công Thiên hồn bay phách lạc xuống võ đài, cả người giống như mất hồn, bởi vì kết quả này đối với anh ta mà nói là đả kích quả lớn, anh ta luôn luôn kiêu ngạo, không cho phép mình thua trong tay một người ở thế tục, nhưng sự thật là anh ta đã thua. Ra khỏi võ đài, bên tai vẫn có thể nghe thấy những người kia hoan hô Hàn Tam Thiên, Công Thiên vô thức quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lộ vẻ đắng chát. Hàn Tam Thiên, lúc Nam Cung Bác Lăng giơ hai tay lên, mấy người kia mới ngừng lại, Nam Cung Bác Lăng nở nụ cười nói với Hàn Tam Thiên. Từ hôm nay trở đi cậu chính là người nhà Nam Cung tôi, có thể hưởng thụ tất cả của nhà Nam Cung, nếu cậu muốn cũng có thể đổi tên là Nam Cung Tam Thiên. Tôi không muốn, vẻ mặt Hàn Tam Thiên lạnh nhạt từ chối. Cách chương.